Thật sao? Dạ Mặc Cảnh siết chặt vòng tay, ánh mắt lành lạnh. Tàng Tâm, không ngờ ngươi lại là người của thái tử. Lãnh Tàng Tâm phản ứng cực nhanh, vọt ra khỏi vòng tay của hắn, kêu to, người đâu? Đột nhiên, một bàn tay cứng như kìm sắt bóp chặt cổ nàng ta, khiến nàng ta không thở nổi khụ. Trương Tam lôi Lãnh Tàng Tâm đến vách tường, nhấc hổng nàng ta lên. Dạ Mặc Cảnh lắc đầu thở dài, đi tới, ai, bổn vương thật rất đau lòng, không ngờ, ngươi lại dám gạt bổn vương. Lãnh Tàng Tâm nhìn hắn, hai chân giẫy đạp, nơi này đã bị người của bổn vương trông chừng, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Dạ Mặc Cảnh lạnh lùng nói, khuôn mặt thật của thái tử là ai? Lãnh Tàng Tâm nhắm mắt lại, thà chết cũng không chịu nói một chữ. Ha ha, khá lắm, có tiết khí. Dạ Mặc Cảnh không hỏi lần thứ hai, mà quay lưng đi. Trương Tam, ngươi biết, bổn vương luôn không thích máu. Trương Tam không lên tiếng, tay bỗng dùng sức, mặt Lãnh Tàng Tâm càng ngày càng tái. Đúng lúc này, một tiếng giống to vang lên, một bóng đen như từ trên trời giáng xuống đánh một chưởng về phái Trương Tam. Trương Tâm vội buông tay ra, lập tức vọt trở lại bên cạnh Dạ Mặc Cảnh để bảo vệ hắn. Lãnh Tàng Tâm ngã xuống đất, không ngừng ho khan, nữ nhân ngốc này, có sao không? Nghe giọng nói thô lỗ đó, Lãnh Tàng Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngươi, địch cuồng đang mặc quần áo của cấm vệ quân trong cung, chắn trước người Lãnh Tàng Tâm, uy phong lẫm lẫm. Dạ Mặc Cảnh ngây ngẩn cả người. Địch bang chủ, hắn và bang chủ Xích Diễm bang có quen biết, không ngờ, sẽ gặp lại trong tình huống này. Địch cuồng chỉ vào Lãnh Tàng Tâm, đây là nữ nhân của ta, nếu ai tổn thương nàng, chính là kẻ địch của Xích Diễm bang. Không cần biết ngươi là vương gia hay là Ngọc Hoàng Đại Đế, lão tử cũng giết không tha. Nữ nhân của hắn, hắn nói, mình là nữ nhân của hắn. Lãnh Tàng Tâm ngẩn một hồi, bỗng chốc nhảy lên lưng địch cuồng, ôm thật chặt cổ hắn, tay còn lại đấm hắn. Tên xấu xa, rốt cuộc ngươi chịu thừa nhận. Ngươi mau xuống. Không thấy lão tử đang làm chính sự sao? Không, ta không xuống, ngươi đã nói ta là của ngươi, ta cho ngươi biết, đời này ngươi đừng nghĩ hất ta ra. Dạ Mặc Cảnh thấy vậy, cau mày, nhìn hai người, mấp máy môi, cuối cùng phất tay, được, hôm nay, bổn vương nể mặt địch bang chủ, chuyện này coi như xong, nhưng từ nay Tàng Tâm phải biến mất, bớt được Siêu Hoàng hậu. Hiện tại hắn trước có Dạ Tàn Nguyệt, sau có Dạ Vô Hàm, không thể tạo thêm kẻ địch được. Tàng Tâm, địch cuồng bất mãn nói, tên nữ nhân của ta, là để ngươi tùy tiện gọi sao? Về sau gọi nàng là địch phu nhân. Cách chương.